Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39: Đột phá. Kim đan kỳ tu sĩ. Chương 39: Đột phá. Kim đan kỳ tu sĩ. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 39: Đột phá. Kim đan kỳ tu sĩ. Ngươi còn muốn lại hỏi thăm thứ gì? Nhưng là bỗng nhiên giữa thiên địa một trận lắc lư. Một con tre khuất bầu trời cự thú xuất hiện ở bầu trời xa xăm bên trong. Lư Nguyên Võ nhìn thấy con kia cự thú về sau. Trong mắt lóe lên một vệt thoải mái. Vỗ sợ ngươi bả vai. Trực tiếp bay hướng xa xa con kia cự thú. Mà cùng lúc đó, Đại Hạ Quốc các nơi liên tiếp bay ra cường giả đứng đầu. Bọn họ là Đại Hạ Quốc lực lượng cuối cùng. Nhưng mà thực lực chênh lệch quá khủng bố. Con kia cự thú dễ như trở bàn tay liền đem Đại Hạ Quốc sở hữu cường giả đỉnh cao một mẻ hốt gọn. Người trầm mặc một chút. Lựa chọn tiến vào linh điền phúc địa. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động. Có lẽ, linh điền phúc địa bên trong. Có thể trốn qua một kiếp. Nhưng ngay sau đó mô phỏng kết quả. Triệt để Tô Tỉnh tuyệt vọng. Người tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Nơi này và trên địa cầu nhân gian luyện ngục khác biệt. Xem ra một mảnh tường hòa. Chính đáng ngươi cho rằng bản thân tránh thoát một kiếp lúc. Toàn bộ linh điền phúc địa bắt đầu thiên băng địa liệt giống như lắc lư. Một vùng tăm tối bao phủ dần dần bao phủ toàn bộ phúc địa. Ngươi bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Ngươi bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi chết. Lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Lần này mô phỏng bên trong thu hoạch của hắn quá nhiều. Trừ tu vi đến kim đan cảnh bên ngoài. Hắn biết rồi càng nhiều liên quan tới nhân tộc tình báo tuyệt mật. Đứng mũi chịu sào đúng là ba cái kia tu tiên hướng phó bản tọa độ. Hiện tại chỉ cần Tô Tỉnh nguyện ý. Liền có thể tiến về cái kia phó bản bên trong tìm tòi hư thực. Không vội. Ta thực lực bây giờ còn quá thấp. Cho dù là kim đan cảnh tu vi. Vẫn như cũ có một tia vẫn lạc phong hiểm. Tô Tỉnh lộ ra rất cẩn thận. Hắn biết rõ phó bản kia trong tình báo mặc dù nói mạnh nhất là đại sư cấp NPC. Nhưng vạn nhất có cái gì cao nhân lánh đời. Có cái tông sư cấp. Thiên vương cấp loại hình. Vậy hắn chẳng phải là GG rồi. Cho nên, Tô Tỉnh quyết định trước ổn một tay. Chờ ta tu thành nguyên anh. Thậm chí hóa thần cảnh tu sĩ về sau. Trước khi đến cái kia phó bản, hẳn là sẽ không vấn đề a. Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Cái kia tên là La Thiên Đại Hội phó bản còn có không đến thời gian 3 năm liền muốn biến mất. Hắn phó bản hoàn toàn biến mất trước đó nhất định có thể tiến về phó bản kia bên trong tìm tòi hư. Thực, nhưng vì cái gì? Cho dù ta trốn được linh điền phúc địa bên trong, vẫn như cũ khó mà tránh thoát cự thú tập sát. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn lần này phó bản mô phỏng bên trong đem hết toàn lực vì nhân tộc trì hoãn 1 tháng diệt vong. Thời gian, đã coi như là rất tận lực. Đây là một cái không sai nếm thử. Không chỉ có nhân tộc sống sót, hắn có thể đủ mô phỏng càng lâu. Tại tối hậu quan đầu, Tô Tỉnh lựa chọn tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Nhưng lần này nguyên nhân cái chết, là bị không gian loạn lưu kéo thành rồi mảnh vỡ. Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, dựa theo Thanh Vân Tử miêu tả, cái này linh điền phúc địa phó bản, hẳn là coi là nửa cái phúc địa, hoặc là nói coi là nửa cái tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới có lẽ là tựa sát đại thế giới tồn tại. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, tiếp tục phân tích nói, bởi vậy, làm đại thế giới bị hủy diệt về sau, tiểu thế giới cũng sẽ tùy theo vỡ vụn. Tô Tỉnh nghĩ như vậy, sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Nói như vậy, có lẽ những cái kia phó bản đều là từng cái có thể tùy thời thăm dò tiểu thế giới. Lại có lẽ, những cái kia phó bản bên trong vậy có được cái nào đó giống như địa cầu đại thế giới. Tô Tỉnh lắc đầu, lẩm bẩm nói. Được rồi, nghĩ như thế nhiều làm gì? Hay là trước lựa chọn ban thưởng đi? Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía dưới mô phỏng ban thưởng lựa chọn. Khí vũ hiên ngang, lục sắc thiên phú, giá bán 10.000 điểm năng lượng, rèn xương đại viên mãn, tu vi, giá bán 11.000 điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, trải qua ngươi 10 năm cố gắng, luyện đan thuật tiến thêm một bước, ngươi có thể luyện chế viên mãn cấp bậc chữa thương đan, đồng thời nắm giữ dưỡng nguyên đan phương pháp luyện chế, đồng thời, ngươi đối với luyện phủ đan nắm giữ đã tới đại thành cấp bậc, giá bán 10.000 năng lượng, kim đan kỳ nhất trọng, tu vi, một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời, thiếu niên, lựa chọn nó đi, chỉ cần ngươi lựa chọn nó, liền có thể trở thành hơn người một bậc kim đan kỳ tu sĩ, có được mạnh hơn linh khí cùng pháp lực, nhưng chú ý, ngươi kim đan vẻn vẹn trung phẩm linh đan, còn cần trải qua không ngừng rèn luyện cùng cô đọng, mới có thể trở thành thượng phẩm kim đan. Thậm chí cửu chuyển kim đan, giá bán, 11 vạn năng lượng, Tô Tỉnh đầu tiên loại bỏ khí vũ hiên ngang cái này thiên phú. Hắn bây giờ có được mộc hỏa song hệ linh căn, đã coi là người mang trọng khí, cũng không cần lớn hơn, kim đan kỳ nhất trọng tu vi là tất chọn. Điều này có thể tăng lên cực lớn ta thực lực, thậm chí cả thể nội linh khí, chỉ là mặt sau này lời nói thượng phẩm kim đan. Cửu chuyển kim đan lại là cái gì quỷ? Tô Tỉnh trợn mắt, tựa hồ đã thấy một cái hố to chờ đợi mình đi lấp. Đến như một cái lựa chọn khác, Tô Tỉnh do dự một chút, vẫn là lựa chọn 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Dù sao cái này luyện đan kinh nghiệm thế nhưng là có được đại thành cấp bậc luyện phủ đan. Chỉ cần Tô Tỉnh mang về, nói không chính xác tại lần sau mô phỏng bên trong trực tiếp có thể đem luyện thể tu vi tăng lên. Đến luyện phủ cảnh giới cũng khó nói. Ta lựa chọn mang về kim đan kỳ tu vi cùng với 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài lựa chọn mang ra 10 năm luyện đan kinh nghiệm. Tốn hao 10.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 307.000 điểm. Đinh, ngài lựa chọn mang ra kim đan kỳ nhất trọng tu vi. Tốn hao 11.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 19.700.000 điểm. Oanh, Tô Tỉnh trong đầu phảng phất như đất bằng kinh lôi bình thường. Cả người khí chất cùng thân thể vẫn là xảy ra biến hóa cực lớn. Liên tục không ngừng linh khí trống rỗng xuất hiện ở Tô Tỉnh thể nội. Tô Tỉnh như là nước chảy thành sông bình thường. Tu vi tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong đã tăng mấy lần. Toàn thân pháp lực vậy hùng hậu hơn 10 lần. Nếu như nói nguyên lai Tô Tỉnh thể nội linh khí là một dòng suối nước, vậy bây giờ trong cơ thể hắn linh khí đem kéo dài không dứt, giống như một đầu dòng suối nhỏ bình thường, ngưng tụ, áp xúc, cuối cùng bộc phát. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, cảm giác được linh lực bắt đầu có tiến một bước biến hóa. Kia như là dòng suối nhỏ bình thường linh lực, bắt đầu không ngừng hội tụ, cuối cùng chuyển vào thể nội một nơi đầm sâu đan điền. Linh lực trong cơ thể giống như là một viên tiểu trùng tử. Bắt đầu chậm rãi nảy mầm. Sau đó mọc ra lá non. Tiếp lấy nở hoa kết trái. Tô Tỉnh cảm giác được viên này trái cây tồn tại. Giống như là một viên nho nhỏ kim đan. Ở hắn trong đan điền khoan thai tự đắc. Tô Tỉnh cường độ thân thể trở nên so trước đó càng mạnh một bậc. Phảng phất thể nội mỗi một cái tế bào đều ở đây nhảy cẫng hoan hô. Đồng thời, Tô Tỉnh tinh thần lực cũng ở đây trong cả quá trình được tăng lên. Tô Tỉnh thần thức càng thêm nhạy cảm, tựa hồ liền ngay cả linh đài cũng càng thêm thanh minh. Quá trình này không có chút nào đau đớn, ngược lại như gió xuân ấm áp giống như nhẹ nhõm. Cuối cùng, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hình như có một đạo hào quang màu vàng óng lóe qua. Cái này, chính là kim đan kỳ cảm giác sao? Ngoặc kép. Hết chương.